chuẩn bị sáng mai tất cả theo Triệu Vô Cực sư phụ, tiến vào xâm lâm giúp Áo Tư Tạp thu phục đệ tam hồn hoàn. Đây không là phải chuyện riêng của Áo Tư Tạp, mà nhân tiện cũng muốn các ngươi mở mang kiến thức. Nếu không gặp phải thiên niên hồn thú, Triệu sư phụ cũng sẽ không ra tay, hết thảy mọi chuyện phải dựa vào bản thân các ngươi, tốt lắm, bây giờ giải tán. Qua bài học của hai ngày vừa rồi, Đường Tam phát hiện, phương pháp dạy học của Sử Khắc Lai học viện phi thường đặc thù, nội quy thì không nghiêm ngặt như Nặc Đinh học viện, mỗi ngày bắt buộc phải lên lớp, mà sử dụng một số phương pháp đặc biệt làm cho vũ hồn của bọn hắn tiến triển thông qua khảo nghiệm và thực chiến, không thể nghi ngờ là so với phương pháp dạy học bằng lý thuyết thì hiệu quả hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn cảm thấy Phất Lan Đức viện trưởng chẳng những tùy vào năng lực từng người để đào tạo bọn họ trở thành những vĩ đại hồn sư, mà còn dạy dỗ bọn họ cách làm người nữa. Áo Tư Tạp sau khi đột phá 30 cấp rõ ràng rất hưng phấn, hồn sư mỗi khi tấn cấp, hồn lực không ngừng tăng lên, nếu có được hồn hoàn phụ trợ trực tiếp hấp thu năng lượng, tu luyện nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cũng giống như Đường Tam thu được đệ nhất hồn hoàn liền trực tiếp thăng tiến tới 13 cấp, thật sự rất hiếm thấy, nguyên nhân cũng là do hắn có tiên thiên mãn hồn lực, hoặc có thể là do huyền thiên công của hắn tu luyện đến bình cảnh. Tất cả đều trở về phòng của mình, mặc dù bọn họ đều là những thiên tài trẻ tuổi, nhưng kể cả thiên chi kiều nữ chữ Vinh Vinh, mỗi người đều hiểu được, tu luyện đối với bản thân quan trọng như thế nào. Muốn trở nên cường đại, ngoài 1% thiên phú, 99% còn lại là do cố gắng, thiên phú tuy quan trọng, nhưng không ngừng cố gắng mới là then chốt. Tiểu Tam, người nói ngày mai đi tinh đấu đại xâm lâm, ta phải thu phục loại hồn hoàn nào thì hiệu quả mới thích hợp cho phụ trợ hương chàng đây. Áo Tư Tạp không có tu luyện, hắn bây giờ chỉ trông cho mau hết ngày, vừa về tới phòng đã phấn khích hỏi. Đường Tam khẽ cười, cái này phải xem cơ duyên thôi, hồn thú trăm thiên bách vạn, không ai biết trước là sẽ gặp được hồn thú như thế nào. Người đã có hai hồn hoàn, một cái là khôi phục, một cái giải độc, cái thứ ba ta nghĩ nên là một loại phụ trợ có hiệu quả khác hoặc cường hóa hai loại phụ trợ trên. Áo Tư Tạp, người hẳn là đã vào tinh đấu đại xâm lâm rồi phải không? Hãy nói cho ta biết một ít về tình hình trong đó đi. Áo Tư Tạp gật đầu, tinh đấu đại xâm lâm là một nơi rất thú vị, đương nhiên cũng rất nguy hiểm, ở đó tập trung rất nhiều hồn thú, những hồn sư cường đại cũng rất thích chỗ này, tất nhiên cũng đã có không ít hồn sư đã tử vong ở đó. Đường Tam hỏi tiếp, đó không phải là rừng rậm nuôi dưỡng hồn thú của thiên đấu đế quốc chúng ta hay sao? Áo Tư Tạp đáp lại, đương nhiên là không phải, nơi nuôi dưỡng hồn thú không tính là gì hết, ngay cả thiên niên hồn thú cũng rất ít, vào đó chỉ các cấp bậc như hồn sĩ, hồn sư mà thôi. Tinh đấu đại xâm lâm nổi tiếng một trong tam đại hồn thú xâm lâm trên đại lục, diện tích vô cùng rộng lớn, cơ hồ tương đương với ba Lạp Khắc Vương quốc, nó nằm giữa thiên đấu đế quốc và tinh la đế quốc, hai phần thuộc về đế quốc của chúng ta. Ba phần còn lại là của tinh la đế quốc, mặt khác, ba phần thuộc tinh la đế quốc thì có một mảnh xâm lâm có địa hình nguyên thủy cao thấp rất phức tạp. Ao đầm vô số, chỗ đó hồn thú cực kỳ đáng sợ, càng đi sâu vào trung tâm thì hồn thú càng cường đại. Nghe nói ngay cả thập vạn niên hồn thú cũng tồn tại, bất luận là hồn sư cấp bậc như thế nào, nếu vận khí tốt và đủ thực lực thì cũng có thể tìm được hồn hoàn thích hợp cho mình, đệ nhị hồn hoàn của ta cũng là tại mảnh xâm lâm này thu được. Đường Tam hai mắt sáng ngời, thì ra là như vậy. Hy vọng lần này ngươi có thể thu hoạch thật tốt. Áo Tư Tạp cười tươi nói, nếu thực sự như vậy, sau này hương chàng sẽ thoải mái cho mọi người sử dụng, chúng ta là huynh đệ mà, ha ha. Một ngày trôi qua, mọi người cũng không chuẩn bị gì nhiều, sau khi điểm tâm xong, tất cả tập trung tại sân tập thì đã thấy Triệu Vô Cực đứng đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy Triệu Vô Cực, chúng đệ tử có chút ngạc nhiên, cố nén phát ra tiếng cười. Triệu Vô Cực nhìn qua có chút khổ sở, trên mặt ít nhất có 3 vết thâm chưa hết. Nhất là mắt trái sưng phù lên khiến người khác thấy tội nghiệp. Mặc dù trong bụng mắc cười nhưng cả 7 người đều không khỏi giật mình, Triệu Vô Cực như thế nào lại biến thành bộ dạng như vậy. Đường Tam nhớ lại ngày đó Triệu Vô Cực mặc dù cho hắn nếm chút đau khổ nhưng cũng không có làm hắn bị thương, mà vết thương trên mặt của Triệu Vô Cực rõ ràng là do lực đạo tạo thành, 76 cấp hồn thánh, phòng ngự cực mạnh kim cương hùng, là ai có thể đánh hắn bị thương chứ, chẳng lẽ là Phất Lan Đức viện trưởng. Nhưng dù là Miêu Ưng Vũ Hồn, Mẫn Công Hệ Vũ Hồn sư, muốn đánh Triệu Vô Cực bị thương đến như vậy, cơ hồ cũng không có khả năng. Nhìn cái gì hả? Đám thỏ con tinh quái này, có phải là muốn ăn đòn không? Nghe thấy mấy chữ thỏ con tinh quái, Tiểu Vũ có chút hậm hực, khẽ nói. Nhìn gấu bị mù mắt không được sao? Triệu Vô Cực xong nhãn trợn lên trắng dã, Tiểu Vũ, ngươi vừa nói gì? Đường Tam bước vội sang, kéo vạt áo Tiểu Vũ, đem nàng che chắn ở sau lưng, ý muốn che chở Tiểu Vũ. Nhìn thấy gương mặt của Đường Tam, nét mặt Triệu Vô Cực có chút xấu hổ, liền không thèm truy cứu Tiểu Vũ nữa, hừ nhẹ lên một tiếng, được rồi, tất cả xuất phát, Đái Mộng Bạch ngươi phụ trách dẫn dắt mọi người. Đái Mộng Bạch khẽ gật đầu,